Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 432. Đi âm thổ giới, âm thổ chú trên đất trống, 8 vị đại thần khí tức rối loạn đứng chung một chỗ. Mỗi người trên người đều mang hoặc nhiều hoặc ít kiếm thương. Ở Kiếm Huyết Phong Hầu lực lượng hạ, những thương thế này cũng chậm chạp không cách nào phục hồi như cũ, lộ ra dữ tợn đáng sợ. 8 người đối diện Bạch Mi chậm rãi thu hồi trường kiếm, hướng về phía 8 vị đại thần khẽ mỉm cười, ôn hòa lễ độ. Lồng ngực bị một đòn dựng thẳng kiếm rạch ra, mơ hồ đều có thể nhìn đến bên trong nhảy lên tim thiết lưu tô. Mặt đầy chán nản nhìn Bạch Mi, ngươi đã trải qua cường đại loại trình độ này, vì sao? Hư, có một số việc các ngươi minh bạch liền có thể, nhưng là không cần nói ra đến, nếu không các ngươi sẽ chết. Đưa ra một ngón tay ngăn ở giữa môi, Bạch Mi nụ cười ôn hòa lại mang một chút hơi lạnh, để cho 8 vị đại thần không khỏi đánh cái rùng mình. Phất ống tay áo một cái, Bạch Mi biến hóa phong rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở 8 vị đại thần trước mắt. Cho đến Bạch Mi rời đi đã lâu, âm thổ 8 vị đại thần mới chậm rãi động tác. Hai tay 10 ngón tay đều bị cắt đứt tài chính đại thần. Mặt đầy khó coi nhìn về tạo vật đại thần. Chuyện này lập tức báo lên bệ hạ đi. Lúc cần thiết khác, có lẽ muốn động dùng Lưu Ba Sơn. Tạo vật đại thần trên trán có một đạo huyết tuyến, đó là bị Bạch Mi một đạo kiếm ý cạo vào lưu lại vết tích. Người này mạnh như vậy, vì sao trước từ đầu đến cuối không thống hạ sát thủ? Hắn rốt cuộc muốn giấu giếm cái gì? Ở kiến thức Bạch Mi đủ để nghiền ép hắn 8 người lực lượng sau, Thiết Lưu Tô đã hoàn toàn mất đi cùng Bạch Mi đối với chiến thư tâm. Nhưng trong lòng thập phần nghi ngờ, rõ ràng có năng lực tiêu diệt hết bọn họ Bạch Mi, tại sao lần lượt che giấu mình thực lực? Hắn làm như thế, rốt cuộc là tại sao? Từ âm thổ chỗ ở trở lại, Bạch Mi thân hóa kiếm quang rong ruổi chân trời, trong chớp mắt liền trở lại nhân tộc chỗ ở. Ngươi trở lại như thế nào? Đã sớm ở trong chú địa chờ Tàu Bắc Phong thấy Bạch Mi trở về, ngay sau đó ứng đi lên, hỏi, đánh một trận. Bọn họ 8 người tuy mạnh, nhưng tốc độ không kịp ta. Tìm một không tử ta chạy, đem đối trận 8 gã nguyên thai đại có thể nói thật giống như phàm nhân. Đánh giá nhất dạng, Bạch Mi tuét miệng cười một tiếng, thoại phong nhất chuyển xé ra cái đề tài này. Thế nào? Người pháp trận chuẩn bị như thế nào? Thỏa, bất quá 8 người này tu vi cũng không yếu, muốn đem bọn họ kéo qua đến, ta chỉ có thể kiên trì ngũ hơi thở. Thời gian vừa quá, bọn họ sẽ cưỡng chế hồi về chỗ cũ. Bàn tay mở ra, một tòa xoay tròn 36 khối màu xám bạc tinh thể pháp trận hiện lên Tàu Bắc Phong lòng bàn tay. Không sao. Chuyện này vốn cũng không phải là chân chính đối với bọn họ thế nào. Chẳng qua là trấn nhiếp bọn họ, để cho bọn họ lại chúng ta đi sau. Không dám tùy tiện vén lên đại chiến. Miệng mặc dù thượng nói như vậy, nhưng là Bạch Mi tâm lý cũng hiểu được. Trải qua mới vừa nhất dịch, âm thổ đám đại năng đang không có tính áp đảo lực lượng trước, là tuyệt đối sẽ không lại tùy ý khơi mào đại năng cuộc chiến. Sau khi trong một tháng, Tàu Bắc Phong mấy lần vận dụng vũ bích chi lực, đem âm thổ đại năng truyền tống đến nhân tộc chỗ ở. Sau đó liên hiệp một loại nhân tộc đại năng đáp lời một trận mãnh đánh. Mặc dù làm như vậy đối với âm thổ đại năng mà nói, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là loại này đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện biến hóa. Hay là để cho âm thổ một đám đại năng cảm giác mỗi ngày như có một thanh trường kiếm treo lên đỉnh đầu, không biết lúc nào cũng sẽ bị kéo đến nhân tộc bên kia. Sau đó chính là một hồi đánh no đòn. Bất quá loại chuyện này, làm lâu sau khi âm thổ đại năng cũng có đề phòng, cho dù bị truyền đưa tới, cũng sẽ vận lên toàn bộ lực lượng phòng ngự, không có ngoài ý muốn hiệu quả sau, Tào Bắc Phong cũng sẽ không ở thường xuyên đưa bọn họ kéo qua tới. Dù sao truyền tống nguyên thai cấp bậc đại năng, đối với vũ bích chi lực tiêu hao rất lớn, mỗi dùng một lần Tào Bắc Phong đều phải điều tức rất lâu, mới có thể khôi phục như cũ. Ám toán thổ đủ cảm giác nguy cơ sau, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong sau đó bắt đầu bày ra lẻn vào âm thổ giới chân chính nhiệm vụ. Người chắc chắn cái này đã điều chỉnh thử xong sao? Cao mày nhìn trước mắt cái này không ngừng thoát ra hắc tia chớp màu vàng đánh chung quanh hư không rung động đùng đùng pháp trận. Giờ phút này Bạch Mi đột nhiên có chút hoài nghi Tào Bắc Phong kỹ thuật. Yên tâm, hoàn toàn không có vấn đề, trừ phi chúng ta đặc biệt vác gặp phải không gian phong bạo. Tràn đầy tự tin gật đầu một cái, Tào Bắc Phong trong giọng nói đốc định không thể nghi ngờ. Đứng ở pháp trận trước trầm ngâm nửa ngày, Bạch Mi vẫn còn có chút do dự, khác lề mề, đi thôi. Ngẩng đầu vừa sải bước vào trong pháp trận, Tào Bắc Phong bóng người chỉ một thoáng biến mất ở trong pháp trận. Thấy Tào Bắc Phong đã đi vào, Bạch Mi thở dài một tiếng, cũng chỉ được cắn răng đi vào trong pháp trận. Vừa đi vào loại này cầu tiếp âm thổ giới không gian đại trận, mãnh liệt cảm giác hôn mê liền bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào Bạch Mi đầu. Trong cơ thể kiếm ý rung một cái, đêm này cổ cảm giác hôn mê từ trong đầu đuổi ra ngoài. Bạch Mi mở hai mắt ra đánh giá chính mình thân chỗ ngồi. Ngũ thải ban lan, sáng tắt không ngừng, vô số thật nhanh lưu động màu sắc rực rỡ hình ảnh từ Bạch Mi trước mắt trôi qua cùng ngồi truyền. Tống linh trận cảm giác bất đồng, địa ương giới bên trong truyền tống giống như là đem người nhét vào một cái truyền tống chi trong giếng. Nhân sẽ cảm thấy thật sâu kiềm chế cùng trói buộc cảm giác. Nhưng là cây cầu kia tiếp hai giới truyền tống đại trận lại bất đồng. Lúc này Bạch Mi giống như là đứng ở một cái to lớn xuyên sơn trong đường hầm. Vô số màu sắc sặc sỡ hình ảnh điên cuồng tràn ngập ở toàn bộ trong đường hầm. Bạch Mi có thể cảm giác được rõ ràng. Này từng cái hình ảnh cũng đại biểu một vị trí. Chỉ cần Bạch Mi đi vào, liền sẽ lập tức bị truyền tống đến chỗ đó. Rất xinh đẹp đi, không biết lúc nào đứng ở Bạch Mi bên người. Tào Bắc Phong mắt nhìn trước mắt nhanh chóng trôi qua màu sắc rực rỡ hình ảnh. Nhẹ nói, ừ, là thật rực rỡ tươi đẹp. Không gian trong đường hầm đủ loại ánh sáng cực sự mãnh liệt. Hơn nữa còn thỉnh thoảng xuất hiện từng cổ một chấn động mãnh liệt dám. Nếu như Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong không phải là tu vi cực cao nguyên thai đại năng, đều sớm bị đâm mù cặp mắt, nhục thân ở trong chấn động hóa thành thịt vụn. Cho nên đối với Tào Bắc Phong trong miệng mỹ lệ, Bạch Mi cũng chỉ là khách khí qua loa lấy lệ một câu. Tiếp theo làm gì? Bạch Mi nói, chờ đến Hoàng huynh dịch tử học cung suy diễn ra âm thổ giới một nơi tọa độ. Ta đã thiết lập ở trong pháp trận, nhưng là cụ thể cần thời gian bao lâu có thể tới, ta cũng không biết. Khóa ới truyền tống, Tào Bắc Phong hiển nhiên cũng là lần đầu tiên. Mặc dù trước nói lòng tin tràn đầy, nhưng là từ giờ phút này hắn nắm chặt hai tay là có thể nhìn ra. Trong lòng của hắn cũng có chút không yên ổn tĩnh. Đột thân, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Cùng lắm sẽ thấy chuyển kiếp một lần đi, bất đắc dĩ cười cười. Bạch Mi bắt đầu tùy ý quan sát không gian này đường hầm. Hồi tưởng lại chính mình lần đầu tiên ngồi truyền tống linh trận liền xuất hiện qua sơ suất. Vốn là phải đến Thanh Châu truyền tống linh trận, kết quả lại đem Bạch Mi truyền tống đến Tổ Châu. Nghĩ đến lần đó truyền tống, Bạch Mi hai con mắt quang không khỏi đung đưa mấy phần. Lần đó truyền tống trung Bạch Mi là bởi vì đột nhiên bị một lần tập kích. Kết quả hộ thể chân nguyên tự đi vận chuyển, mới đưa đến Bạch Mi bị truyền tống đến Tổ Châu. Nhưng là vì sao lại ở truyền tống chi trong giếng bị tập kích? Bạch Mi vẫn luôn không làm rõ ràng. Sau khi Bạch Mi cũng hỏi qua Giang Uyên thầy trò, nhưng là bọn hắn cũng không biết, chỉ nói có thể là ngoài ý muốn không gian ba động. Bất quá bây giờ Bạch Mi lại đột nhiên cảm giác được, lần đó chính mình bị đánh lén tựa hồ không đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.